thực hành của chúng ta. Chưa có diệt trừ hẳn. Giây phút nào chúng ta có chánh niệm thì chúng ta ngâm trừng trong giây phút đó. Cho nên tại sao chúng ta phải chánh niệm? Chúng ta phải duy trì cái sự chánh niệm là như vậy. Mà chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái sự ghi nhận với cái sự tinh tấn. Chánh niệm, chánh định của chúng ta. Và đồng thời cùng với sự quan sát. Khi mà có buồn ngủ, chúng ta ghi nhận buồn ngủ. Rồi sau khi ghi nhận rồi, chúng ta quan sát xem cái cơn buồn ngủ nó có mất đi không. Khi mà chúng ta quan sát được như vậy, thì lúc này chúng ta mới có được chánh niệm. Còn khi mà chúng ta chỉ ghi nhận buồn ngủ, mà chúng ta không hề hay biết rõ ràng, thì như vậy chúng ta chưa có hiểu biết được đầy đủ cái chữ chánh niệm. Cho nên hình dạng chúng ta phải quan sát trở lại. Và khi cơn đau cũng vậy, khi cơn đau sân khởi, từ khi nó bắt đầu sân khởi, hành giả ghi nhận nó, ghi nhận và quan sát cơn đau. Thì khi chúng ta nhìn quan sát thì chúng ta sẽ thấy được nó thay đổi như thế nào. Và không phải là cơn đau nó là nó kéo dài, mà nó thay đổi liên tục từ cái trạng thái này sang trạng thái khác. Thì khi mà hành giả chúng ta có chánh niệm được liên tục, chúng ta sẽ quan sát và thấy được cái sự thay đổi này. Và cũng như cái sự suy nghĩ, khi mà suy nghĩ sanh khởi, hành giả chúng ta có cái chánh niệm trên cái sự suy nghĩ đó. Và cái giây phút này hành giả suy nghĩ, chúng ta chánh niệm, thì như vậy cái suy nghĩ đó mất. Rồi giây phút khác nó lại suy nghĩ, chúng ta lại tiếp tục ghi nhận nó. Và cứ như vậy. Và chúng ta không mong muốn chúng ta đẩy cái suy nghĩ nó đi. Khi mà chúng ta muốn loại trừ nó, thì như vậy chúng ta tầm thàm. Và nó không hết thì chúng ta khó chịu. Tại sao ngồi thiền lại suy nghĩ hoài như vậy? Và đã có những cái hành giả bực tức mình vì tại sao mình ngồi thiền mình cứ suy nghĩ hoài. Và bắt đầu là nó, cái tâm trở nên là muốn điên loạn. Vì chúng ta nghĩ rằng suy nghĩ là tôi, khi chúng ta không thấy được suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Khi mà chúng ta thấy được suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, và chúng ta không chấp cái suy nghĩ là tôi, thì như vậy chúng ta chỉ ghi nhận. Nó đến chúng ta ghi nhận, vì chúng ta chấp nó là của tôi. Cho nên chúng ta bực tức với cái sự suy nghĩ. Thì khi mà chúng ta hành thiền quán đó, mà ngay cả chúng ta không phát triển được cái từ định tâm trong thiền quán, gọi là sát na định, thì như vậy nó sẽ dễ dẫn đến điên loạn. Và hành thiền định, và nếu như chúng ta hành thiền samatha hay thiền chỉ, mà chúng ta không có chánh niệm, không thấy được sự vô thường, khổ, vô ngã, thì như vậy chúng ta cũng dễ điên loạn. Còn khi mà chúng ta hành thiền quán, thấy cái gì ghi nhận cái đó, rồi một cái khác sanh khởi chúng ta lại ghi nhận và chúng ta buông, rồi một cái khác nó lại sanh khởi chúng ta ghi nhận và chúng ta buông. Còn khi mà chúng ta hành thiền quán mà tâm của chúng ta nó suy nghĩ liên tục, hoặc là cơn đau nó sinh khởi, chúng ta phải gồng mình căng cứng, và chúng ta cảm thấy là cái cơn đau nó bức bách với mình, chúng ta không chánh niệm được. Và khi mà cơn đau nó lên tột đỉnh và chúng ta không thể thả lỏng, và chúng ta không quan sát được với cái quân bình, thì như vậy cũng dễ dẫn đến điên loạn tâm của chúng ta. Vì khi mà nó đau quá mà chúng ta không có định tâm đó, thì như vậy cũng nguy hiểm. Và ở trong kinh Đức Phật Ngài giải thích, ở trong chú giải, ở đây trong đây là trong chú giải của cái bài kinh Chula Satchaka Sutta và Maha Satchaka Sutta, là cái bài kinh về Satchaka có nghĩa là cái sự thật, thì giải thích về cái Kaya Bhavana và Chitta Bhavana. Cái Kaya Bhavana có nghĩa là chúng ta hành thiền minh sát hay là thiền quán Vipassana. Còn Chitta Bhavana có nghĩa là chúng ta hành thiền Samatha hay là thiền an chỉ tịnh. Thì theo chú giải giải thích là cái tuệ minh sát, cái thiền quán hay còn gọi là thiền Vipassana, hay còn được gọi là Kaya Bhavana, thì theo Đức Phật Ngài giải thích trong kinh là chúng ta không dính mắc vào cái lạc thọ. Thì khi mà hành giả chúng ta hành thiền Vipassana đó, thì cho dù là cảm giác lạc thọ chúng ta cũng không dính mắc vào. Nếu mà chúng ta dính mắc thì như vậy nó sẽ chặn đứng cái sự phát triển trong cái sự tu tập của chúng ta. Và có những cái hành giả đó, vì chúng ta dính mắc vào cái sự nhẹ nhàng, khi mà nó có cái cảm giác là thọ nó nhẹ nhàng và chúng ta dính mắc, cho nên là khi mà chúng ta hành thiền Vipassana này hay là thiền quán này, thì chúng ta không có dính mắc vào ngay cả đó là lạc thọ. Vì thiền quán là thấy cái sự khổ, nên khi có lạc cũng không dính mắc vào. Vì chúng ta biết rằng lạc thọ sanh khởi rồi nó cũng mất đi, rồi khổ thọ nó cũng sanh khởi và nó mất đi, và nó cứ sanh diệt liên tục. Cho nên khi mà chúng ta chấp vào cái lạc thọ, rồi khi cái khổ thọ nó sanh khởi thì chúng ta không chịu nổi. Và có khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta thực hành thiền sai. Hồi cái giờ thiền trước nó nhẹ nhàng, nó an lạc, bây giờ thiền này tại sao nó đau dữ vậy? Không biết là cái sự thực hành của mình nó có sai hay không. Cho nên chúng ta bị dính mắc vào cái lạc thọ. Cho nên cái thiền quán là chúng ta không có cái sự dính mắc vào bất kỳ cảm thọ nào ở đây, ngay cả cái lạc thọ. Vì lạc thọ nó sanh khởi rồi nó cũng mất đi, chứ nó không có kéo dài. Mục đích thiền quán là thấy được cái sự vô thường. Vô thường là cái sự thay đổi của các đối tượng. Nó lạc rồi nó khổ, nó lạc rồi nó hết, rồi nó lại xả, rồi lại khổ, lại hết. Và nó cứ thay đổi như vậy. Và cái thiền Samatha Bhavana hay còn gọi là Citta Bhavana. Và Citta đây ý nghĩa của nó là cái thiền vắng lặng hay cái thiền chỉ tịnh, cái thiền an tịnh, là chúng ta chỉ duy nhất gom tâm vào một đối tượng duy nhất mà thôi. Thì khi mà chúng ta gom tâm vào một đối tượng duy nhất thì như vậy nó giúp cho chúng ta có định tâm. Tuy nhiên thiền quán là chúng ta phải ghi nhận trên tất cả các đối tượng, chứ không phải chỉ có một đối tượng. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái sự vô thường, khổ và vô ngã. Còn thiền chỉ hay thiền vắng lặng thì chúng ta sẽ không thấy được ba đặc tính này, mà chúng ta chỉ có được cái tâm định tĩnh mà thôi, hay cái sự vắng lặng ở tâm mà thôi. Và khi mà hành giả chúng ta thiết lập cái Samatha Bhavana hay còn gọi là Citta Bhavana hay là thiền chỉ tịnh, thì như vậy trong lúc mà chúng ta chỉ tập trung ở trên hơi thở một đối tượng duy nhất thôi, thì cái thọ khổ của chúng ta sẽ vượt qua được vì cái sự định tâm ở trên hơi thở. Cho nên chúng ta không có bị khổ thọ chi phối mình. Lúc này chúng ta phải thả lỏng ra. Và thường khi mà chúng ta bị những cái tôn đao sân khởi thì thường nó ảnh hưởng tới tâm sân của chúng ta rất là nhiều. Và chúng ta phản ứng với nó rất là nhiều. Cho nên những người mà chúng ta thực hành mà chúng ta không biết thả lỏng nó ra, thư giãn tâm ra để chỉ quan sát nó thôi đó, thì như vậy thì không khéo và chúng ta sẽ dễ dẫn đến điên loạn. Vì cái sự sân hận của chúng ta khó chịu ở trên cơn đau liên tục như vậy. Còn khi mà chúng ta nhìn được nó, quan sát được nó, chúng ta thấy nó sự thay đổi. Và khi có cái tâm phản ứng, chúng ta chánh niệm trên tâm phản ứng. Và khi mà chúng ta ghi nhận tâm phản ứng nó hết rồi, quay về kiểm soát sân đau. Thì khi mà chúng ta chánh niệm trên cái tâm phản ứng, thì như vậy cái cơn đau nó cũng sẽ mất đi luôn. Khi chúng ta chánh niệm được một cái thì cái kia nó cũng sẽ mất đi. Cho nên là ở trong chú giải của cái bài kinh Chula Sachaka và Maha Sachaka đã giải thích là khi chúng ta hành thiền quán này, nếu mà chúng ta không có cái định ở trong thiền quán thì dễ dàng làm cho tâm của chúng ta trở nên điên loạn. Vì cái sự táo gắt của mình, chúng ta khó chịu, chúng ta căng thẳng vì những cái cơn đau này, cho nên thấy nó căng thẳng và chúng ta phải thả lỏng ra, thư giãn tâm mình ra. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy cơn đau nó dịu xuống. Và chúng ta chánh niệm ở trên cái tâm phản ứng đó, thì như vậy mình thấy chúng ta sẽ thấy nó mất đi, chúng ta sẽ không còn căng thẳng nữa. Và khi mà một hành giả hành thiền mà samatha hay là cái thiền vắng lặng, thì khi mà những cái vị hành giả chúng ta hành thiền vắng lặng, thiền trị tịnh đó, thì khi mà họ có được cái dipa chakku là cái thiên nhĩ thông, họ có thể nghe, có thể thấy được rất là xa, hàng ngàn thế giới. Và họ nhìn thấy, họ có thể sẽ nhìn thấy được cái này cái kia. Và những cái người mà họ có được cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông đó quý vị, vì họ luyện được cái thần thông, thì họ có thể thấy được rất là nhiều cảnh giới và rất là nhiều thế giới. Thì khi mà họ thấy như vậy, có khi họ sẽ thấy những cái hàng ngã quỷ. Thì khi mà họ thấy ngã quỷ như vậy đó, mà họ không có chánh niệm, thì họ sẽ hoảng sợ. Cái tâm họ sẽ trở nên rất là sợ hãi vì lúc nào cũng thấy ma quỷ. Và cách đây vài năm, 4 năm, thì có một cái vị sư người Miến thì có qua Việt Nam. Thì sư cũng nói trước đây sư hành thiền samatha là cái thiền chỉ hay thiền vắng lặng, thì sư thường xuyên thấy ma quỷ. Thì khi mà sư nhìn thấy như vậy, sư rất là sợ hãi, cho nên là sư bỏ cái thiền này luôn. Và nếu như chúng ta không có chánh niệm trong lúc thấy đó, thì như vậy chúng ta sẽ rất là hoảng sợ. Cho nên hành thiền quán là khi chúng ta thấy sợ hãi sân khởi, chúng ta ghi nhận, khi thấy nhìn thấy, khi có sự sợ hãi ghi nhận sự sợ hãi, thì như vậy nó sẽ giúp cho tâm của chúng ta quân bình trở lại. Và khi mà những cái người hành thiền chỉ đó quý vị, mà họ phát triển được cái thiên nhãn thông, họ có thể nhìn thấy được ở các cảnh giới đó, và họ thấy được như vậy thì họ sợ hãi. Mà cái sự sợ hãi này mà họ không có cái thiền quán, và họ không có thực hành cái thiền quán, Nếu họ chỉ hành thiền, thiền chỉ tịnh không, mà họ không có hành thiền quán, thì như vậy sự sợ hãi sanh khởi sẽ làm họ điên loạn. Và trước đây khi mà đi qua bên trường thiền Pa'ao, là cái nơi mà hành thiền chuyên về hành thiền Samatha, trước khi mà họ dạy mình thiền Vipassana là họ sẽ bắt mình phải hành thiền Samatha trước. Và đa phần khi mà đến đây đó thì thấy thiền sinh Việt Nam cũng có, Trung Quốc cũng có, và họ điên loạn rất là nhiều khi mà hành thiền Samatha này. Cho nên nếu mà họ không có chánh niệm, khi họ hành thiền chỉ tịnh đó, họ thấy cái này thấy cái kia, họ không biết chánh niệm thì họ sẽ không thấy nó mất đi. Thì không mất đi thì như vậy họ sẽ sợ hãi, và sợ hãi làm cho họ điên loạn. Còn khi mà chúng ta thấy, chúng ta ghi nhận thấy thì nó sẽ quân bình trở lại. Và khi sợ hãi sanh khởi, chúng ta ghi nhận sợ thì nó cũng sẽ mất đi. Cho nên cái thiền quán hay là cái thiền chỉ cũng cần phải có cái sự định tâm. Tuy nhiên nếu mà thiền chỉ mà không có thiền quán thì như vậy cũng sẽ dễ dẫn đến điên loạn. Mà thông thường thì là hành thiền Samatha hay thiền chỉ đó, mà họ không có hành thiền thêm Vipassana thì như vậy họ sẽ dễ bị điên. Còn một cái người hành giả chúng ta mà hành thiền đúng Vipassana, mà chúng ta hành thiền đúng đắn, thì chúng ta sẽ không bao giờ điên loạn hết. Nếu mà chúng ta có bị như thế nào đó là vì lý do khác, chứ không phải vì hành thiền Vipassana mà chúng ta bị điên. Cho nên quý vị không có sợ hãi là hành thiền Vipassana này chúng ta sẽ bị điên loạn. Mà chỉ khi nào chúng ta hành thiền Samatha mà chúng ta không có thực hành thiền Vipassana thì chúng ta sẽ dễ bị điên loạn. Vì sao? Vì Vipassana là chúng ta thấy được cái sự thay đổi liên tục. Chúng ta ghi nhận cái này nó mất đi, rồi một cái khác nó lại sanh khởi và nó mất đi. Thì như vậy chúng ta thấy sự vô thường. Cho nên là chúng ta không có còn chấp chính vào nữa. Thì như vậy nó sẽ giúp cho hành giả chúng ta phát triển trí tuệ. Và cho nên là hành giả chúng ta phải nhớ rằng lúc nào chúng ta cũng phải có chánh niệm, chứ không phải để cho nó tự. Khi mà mình để cho nó tự như vậy là những giây phút đó chúng ta để cho phiền não nó xâm chiếm trong tâm của chúng ta. Và cái đoạn từ thứ hai là Vikkhampana Bhavana, đó là sự đoạn trừ phiền não bằng cái sự chứng thiền. Và cái sự đoạn trừ phiền não này nó tạm thời thôi, chứ nó không có kéo dài. Thì trong lúc mà hành giả ngồi thiền, chúng ta liên tục ở trên đối tượng, thì ví dụ khi mà chúng ta ngồi thiền ở trong phòng một tiếng và chúng ta ghi nhận liên tục, khi mà tâm chúng ta có những cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc định, thì những cái phiền não trong lúc này không sanh khởi. Và ví dụ như hành giả chúng ta ngồi thiền Vipassana. Thì nếu như trong suốt một tiếng đồng hồ mà chúng ta chỉ chánh niệm hơi hơi thở rồi với cảm thọ liên tục như vậy, thì trong một tiếng đó chúng ta cũng đoạn được phiền não. Những cái phiền não tham sân si nó không sân khởi trong một tiếng đó, hoặc là hai tiếng mà nhà chúng ta ngồi thiền. Và hành giả cũng phải lưu ý rằng hôm nay có những vị lên trình pháp thì nói rằng có khi con hành thiền, con đứng rồi con suy nghĩ, thế là con không muốn chánh niệm trên sự suy nghĩ, con muốn cho nó suy nghĩ kéo dài tại vì con đang cần suy nghĩ cho nó hết. Và trong lúc mà chúng ta hành thiền đó thì hành giả phải lưu ý rằng là cho dù là suy nghĩ thiền hay bất thiện thì chúng ta cũng phải chánh niệm. Và hôm trước đã giải thích cho quý vị về cái niệm pháp đó, thì khi chúng ta niệm về cái sankhara là cái hành ứng, sankhara khanda là cái hành ứng, có nghĩa là chúng ta chánh niệm trên cả thiện và bất thiện. Cho dù là chúng ta suy nghĩ về cái gì đi nữa thì chúng ta cũng phải biết rằng trong giây phút này chúng ta phải ghi nhận cái đối tượng hiện tại, đó là chúng ta có chánh niệm. Chứ không phải chúng ta ngồi thiền chúng ta cứ để cho nó suy nghĩ rồi nó ngủ, cứ để cho nó ngủ thì lúc này không phải là thiền nữa quý vị. Thiền là cái sự tiêu đốt phiền não, mà chúng ta để những cái phiền não này nó tiêu đốt ngược lại mình thì chúng ta không gọi là thiền. Cho nên phải nhớ là phải chánh niệm. Vì lúc đầu khi chúng ta thiền là chúng ta phải làm việc bằng cái tâm chánh niệm của mình một cách liên tục, cho nên nó rất là mệt. Cho nên có nhiều người lười biếng là họ không chịu chánh niệm, bởi vì họ thấy mệt quá, niệm hoài mệt quá, cho nên để buông thả, để cho nó cứ ngủ thì nó ngủ, hoặc là nó cứ suy nghĩ, nó cứ suy nghĩ, không có chánh niệm. Vì nếu chúng ta không chánh niệm thì làm sao chúng ta thấy được cái sự thay đổi? Cho nên chúng ta phải cố gắng, cái gì sanh khởi là chúng ta phải ghi nhận. Mặc dù ở những cái ngày đầu thì có những cái khó khăn với hành giả, và chúng ta là người đang vượt qua bên bờ bên kia, và chúng ta muốn bơi qua bờ bên kia thì chúng ta phải nỗ lực tinh thần. Và khi nỗ lực như vậy chúng ta phải rất là vất vả trong những cái ngày đầu. Tuy nhiên sau khi mà chúng ta có cái sự nỗ lực tinh cần thì cái sự mệt mỏi này nó sẽ không còn nữa, nó sẽ trở thành một cách rất là tự động. Và hành giả nào mà thực hành đúng đó thì họ đã thấy được cái lợi ích này sau những ngày thiền tập. Và cái sự đoạn trừ thứ ba là cái samuchida vahana, là cái hoàn toàn. Samuchida có nghĩa là chúng ta bứng nhổ tận gốc rễ. Vahana là cái sự đoạn trừ. Và cái sự đoạn trừ bứng nhổ tận gốc rễ này phải bằng đạo của chúng ta. Đạo đây có nghĩa là thánh đạo. Khi chúng ta chứng đắc những cái tầng thánh đạo thì chúng ta sẽ đoạn trừ hoàn toàn. Và ở đây khi mà hành giả chúng ta hành thiền đó thì chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn cả thân và tâm, chứ không phải chỉ tinh tấn về thân thôi, mà tâm chúng ta thiếu tinh tấn. Thân tinh tấn là gì? Thân tinh tấn là chúng ta tinh tấn ngồi thiền, tinh tấn việc tinh hành. Đó là tinh tấn về thân. Và tinh tấn về tâm là chúng ta phải có cái sự nỗ lực tinh cần chánh niệm. Và chúng ta biết rằng tâm á, là nó là nguồn gốc của thân. Mặc dù nó thân và tâm nó khác nhau, tuy nhiên khi mà tâm của chúng ta đó nó an lạc thì thân của chúng ta nó cũng được nhẹ nhàng. Khi mà chúng ta có chánh niệm thì như vậy cái thân của chúng ta nó cũng được nhẹ nhàng. Cho nên mới có cái là Kayika Sukha và Chetasika Sukha. Kayika Sukha là cái thân an lạc thì cái tâm của chúng ta nó cũng an lạc. Cho nên thân và tâm nó tương quan với nhau. Khi mà cái thân cao nhất Kayika Dukkha thì như vậy tâm của chúng ta sẽ phản ứng khó chịu Chetasika Dukkha. Cho nên cái tâm nó ảnh hưởng đến thân rất là nhiều. Khi mà hành giả khó chịu đó, và hôm nay cũng có một hành giả đã lên trình pháp. Còn khi mà cái tâm sân của chúng ta sân khởi, cho nên là nó phản ứng ở nơi cái thân của mình rất là bức bối, cảm thấy tim đập nhanh, gấp rút, và nó tức tối rất là nhiều. Và vì sao những cái này sanh khởi? Vì trong lúc chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chúng ta không có chánh niệm kịp thời, kịp lúc, cho nên nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta. Và khi mà nó chúng ta không ghi nhận được kịp thời, kịp lúc, cho nên chúng ta suy nghĩ và nó diễn ra rất là nhanh. Khi chúng ta không chánh niệm thì chúng ta sẽ suy nghĩ về cái cảnh đó, rồi tâm sân sanh khởi. Thì tâm sân sanh khởi mà chúng ta không chánh niệm được trên tâm sân thì như vậy nó sẽ diễn tiến kéo dài và nó làm ảnh hưởng đến thân của chúng ta luôn. Cho nên trong cái thấy phải ghi nhận tại sao phải chúng ta phải niệm. Nếu chúng ta không niệm đó là chúng ta chưa nhìn được bằng cái tâm hay biết của mình, thì chúng ta phải cần có cái niệm thầm. Niệm thầm để giúp chúng ta có được chánh niệm, chúng ta phải niệm tổng quát trước. Thì khi thấy phải niệm thấy, thấy. Khi nghe phải niệm nghe, nghe. Thì như vậy sẽ giúp chúng ta không có cái sự đánh giá và phân tích. Còn khi mà cứ mắt của chúng ta cứ nhìn và chúng ta không có chánh niệm thì như vậy chắc chắn rằng phân tích và đánh giá nó sẽ sanh khởi, thì như vậy tâm sân nó sẽ sanh khởi. Và chúng ta biết rằng khi mà cái tâm tham đó nó bắt đầu và nó sinh khởi, hoặc là cái tâm sân đó, nó mới bắt đầu nó sinh khởi thì nó chưa có mạnh. Tuy nhiên từ từ cái tâm tham và tâm sân này nó sẽ từ từ trở nên mạnh hơn. Mà khi cái cảnh vừa ý đó thì nó sẽ làm cho cái tâm tham của chúng ta nó phát triển mạnh hơn. Và chúng ta khi mà tâm tham nó sinh khởi thì chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta sẽ phải làm gì làm gì. Và cũng tương tự như vậy, khi mà cái tâm sân của chúng ta, khi nó mới bắt đầu thì nó chưa có phát triển mạnh. Tuy nhiên khi mà nó gặp cái đối tượng bất bình rồi thì như vậy nó sẽ phát triển rất là mạnh. Cho nên là chúng ta phải tránh niệm ở trên cái thấy, cái nghe của chúng ta. Và ở trong quá trình thực hành thì có các hành giả đó, chúng ta đã hiểu được cái sự thực hành nó như thế nào. Khi mà cái tâm định chúng ta đơn giản, chúng ta đón nhận cái sự hướng dẫn, cho nên là chúng ta khi nghe rồi chúng ta thực hành, gọi là ehipasiko. Ehipasiko có nghĩa là đến để thấy, thấy bằng chính kinh nghiệm của mình, bằng cái sự thực hành của mình, chứ không phải vì nghe. Mà khi chúng ta nghe và chúng ta thực hành thì chúng ta thấy đúng như vậy. Cho nên phải trải nghiệm. Cho nên khi mà chúng ta thực hành rồi, sau này ai nói gì đó thì chúng ta sẽ không có vội tin, cũng không vội bác bỏ. Mà chúng ta phải đến để thấy, có nghĩa là chúng ta phải đến để kinh nghiệm, để thực hành. Cho nên nghe ai nói cái gì thì chúng ta cũng không nên vội tin hay vội bác bỏ. Và khi mà chúng ta thấy được với Ehipasiko thì chúng ta hành thiền Vipassana, chúng ta thấy được cái sự vô thường thay đổi trong cái phòng, nó thay đổi trong cái phòng, không phải là một cái phòng mà rất rất là nhiều cái phòng, nó sanh rồi nó diệt. Và cái tâm chúng ta theo dõi cũng vậy, nó cũng sanh rồi nó diệt liên tục. Rồi cái đau nhất cũng vậy, không phải một cái đau nhất, mà cái đau nhất này nó sanh khởi nó mất đi, và một cái đau nhất khác nó sanh khởi nó mất đi. Và chúng ta tự nghĩ rằng cái đau nó kéo dài, và cái ân đức pháp bảo sanditthiko có nghĩa là tự thấy. Tăng là tự chúng ta thấy, đích thiết đó là thấy, tự chúng ta thấy chứ không phải là ai thấy được mình. Thì khi mình hành, mình sẽ thấy, mình sẽ kinh nghiệm được bằng cái tuệ quán minh sát. Thì khi mà hành giả chánh niệm, chúng ta khi duy trì chánh niệm chúng ta sẽ thấy được cái này sanh khởi, chúng ta ghi nhận rồi nó mất đi, rồi một cái khác nó lại sanh khởi, ghi nhận và nó mất đi, và cứ liên tục như vậy. Thì khi mà hành giả thấy được như vậy thì trong thân của chúng ta như thế nào thì ở ngoài nó cũng như vậy. Và như vậy là trong thân và tâm của chúng ta cả một tiến trình, chúng ta chỉ thấy là cái sự, một ngày chúng ta sẽ thấy được là nhân quả nó đang hoạt động và không có một ai ở trong đây hết. Rồi một cái này nó sanh khởi rồi nó mất đi, một cái khác nó sanh khởi và nó mất đi, không ai kiểm soát cả. Như vậy chúng ta sẽ không còn có cái sự dính mắc, chúng ta không còn đau khổ. Chúng ta muốn cho cái sự việc này nó tốt, tuy nhiên nó không theo ý của chúng ta. Ví dụ khi các thiền sinh đến đây hành thiền, chúng ta mong muốn mình phải như thế này như thế kia, tuy nhiên tới ngày thứ tư thứ năm là chúng ta muốn bỏ chạy hết, cho nên là tất cả đều không theo ý của chúng ta. Ngày nó đến như thế nào chúng ta ghi nhận như vậy, và chính chúng ta sẽ là cái người hiểu chúng ta nhất. Và chúng ta, mình nói mình có người bạn này thân, người bạn kia thân, chứ không ai hiểu mình bằng chính mình. Cho nên mình sẽ không bao giờ dối mình được. Trong tâm của mình lúc này nó sanh khởi cái gì? Nó đang sân, nó đang tham, hay nó đang có chánh niệm thì chúng ta biết rõ. Người khác nhìn vào thì người ta không biết rõ. Những người thân của mình, giả tỷ mình có những cái lo âu hay là buồn, vân vân. Thì khi mà ngay cả người thân, nếu như chúng ta không tâm sự với họ thì họ không thể biết được. Tuy nhiên mình sẽ là người hiểu mình nhất. Và cái chánh niệm nó sẽ là cái người bạn để hiểu mình nhất. Cho nên mình có cái gì là nó sẽ biết được. Mình buồn thì nó sẽ biết mình đang buồn. Mình vui, nó sẽ biết mình đang vui. Mình đang khó chịu, nó biết mình đang khó chịu. Cho nên mà khi chúng ta hành thiền, chúng ta sẽ chỉ thấy cái chánh niệm nó là cái người bạn thân nhất của chúng ta. Và chúng ta phải ở với nó, không có buông chánh niệm. Và chánh niệm nó sẽ là ông thầy của chúng ta ở trên bước đường tu tập hay là trên bước đường đời của mình. Khi chúng ta có chánh niệm thì chánh niệm nó sẽ hướng chúng ta, và trí tuệ nó sẽ hướng chúng ta sẽ làm như thế nào cho nó đúng. Cho nên chúng ta cố gắng và chúng ta phát triển chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ có trí tuệ, và trí tuệ nó sẽ giúp chúng ta sẽ phải làm như thế nào. Và bây giờ các vị tới đây và có vị thầy hướng dẫn cho mình, rồi sau này khi mà chúng ta về nhà rồi thì chúng ta có cái chánh niệm là ông thầy của mình. Ông thầy này nó sẽ hướng dẫn mình làm như thế nào. Cho nên chúng ta phải duy trì cái sự thực hành. Thì đó là hôm nay giảng về ba cái sự đoạn trừ. Và ngoài ra bài pháp ngày mai sẽ giảng về tám nguyên nhân để cho hành giả chúng ta có được cái tuệ Vipassana. Tám nguyên nhân. Vì hôm nay là cái thời gian không có đủ, vì phải trả lời thêm một vài câu hỏi cho thiền sinh, cho nên là không có giải thích kịp. Cho nên là tám nguyên nhân này sẽ giảng vào ngày mai. Câu hỏi thứ nhất là: khi con thực tập chánh niệm theo dõi cử chỉ, con bị đau đầu, vậy con làm sao cho hết đau đầu? Khi mà chúng ta theo dõi cái hành động trong cái việc bước đi tinh hành của mình, thì khi chúng ta đi thì chúng ta cũng phải thả lỏng tất cả. Khi ngồi thiền cũng phải thả lỏng, tinh hành cũng phải thả lỏng. Thả lỏng toàn thân, hướng tâm đến toàn thân của mình để chúng ta thả lỏng. Và khi đau ở đâu thì chúng ta chỉ nhìn ở đó và chúng ta quan sát. Và nhớ là chánh niệm của chúng ta là cái sự ghi nhận bằng cái tâm của chúng ta, chứ không phải bằng cái đầu của mình. Khi chúng ta ghi nhận bằng cái đầu thì như vậy chúng ta sẽ dễ bị căng thẳng và đau đầu. Cho nên chúng ta quan sát trở lại, chúng ta ghi nhận nó bằng cái tâm hay biết của mình, thì như vậy chúng ta sẽ không có cái sự nặng đầu, nhức đầu. Hành giả quan sát trở lại, hy vọng sẽ chỉ đơn giản ghi nhận hay biết bằng cái tâm hay biết của mình mà thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy nó đơn giản và nó không có những cái sự đau nhức sinh khởi, đau đầu hay là nhức đầu. Con xin được hỏi, khi mình có được sự định, tự định tĩnh trong mọi thứ, thì trí tuệ thì trí tuệ được sinh khởi như thế nào ạ? Khi bài pháp vừa qua cũng đã giải thích về cái sát na định, thì khi quý vị hình thành cái sự định tâm liên tục trên bốn đối tượng thân, thọ, tâm và pháp, từ sát na này hay từ giây phút này sang giây phút khác, hành giả chánh niệm được liên tục, thì trước hết là chúng ta sẽ có được cái định tâm của thiền quán. Định tâm có thì như vậy chúng ta sẽ phát triển được cái minh sát tuệ. Và cái tuệ thứ nhất ở đây là hành giả sẽ thấy được thân và tâm. Thì khi mà hành giả quan sát như vậy đó, hành giả sẽ thấy được sự phồng, sự xẹp hay là sự dở, bước đạp, đó là thuộc về vật chất, thuộc về phần vật chất. Hoặc là khi mắt chúng ta thấy cảnh sắc, tai chúng ta nghe âm thanh, thì mắt, cảnh sắc nó thuộc về phần vật chất. Và tâm của chúng ta hay biết được nó thuộc về danh pháp hay thuộc về tâm. Thì khi mà hành giả theo dõi phòng, xẹp, và hành giả biết được đang có phòng, biết được đang có xẹp, thì khi mà biết tâm biết phòng, tâm biết xẹp, cái sự biết phòng lên và xẹp xuống đó là tâm, mà sự phòng xẹp đó chính là sắc. Thì khi mà hành giả chúng ta chánh niệm, thì chúng ta khi mà phát triển chánh niệm liên tục, thì hành giả sẽ thấy được cái tuệ đầu tiên là sẽ thấy được danh và sắc. Thì khi mình thấy được cái danh, tuệ danh và sắc rồi, gọi là Namarupa Paricheda, nhà ná, là chúng ta thấy được, chúng ta phân biệt được danh và sắc. Thì khi thấy được danh và sắc thì chúng ta sẽ không còn tà kiến thế sai rằng có cái tôi ở đây, có cái tôi thở ở đây hay là tôi biết ở đây, mà chỉ có sự biết và cái sự chuyển động mà thôi. Thì lúc này tạm thời khi mà tuệ danh sắc sanh khởi, thì chúng ta sẽ tạm thời vắng mặt cái tà kiến thấy sai về cái tôi. Rồi tiếp theo hành giả sẽ thấy được cái Acchaya Parikaha, là cái tuệ thấy được nhân duyên hay là cái mối tương quan của thân và tâm. Vì khi có cái sự muốn, ví dụ khi chúng ta đi kinh hành, thì khi mà hành giả muốn đi thì như vậy cái chân nó mới bước đi. Thì cái sự muốn là nhân và cái chân bước đi là quả. Và cái chân bước đi là nhân, cái tâm quan sát của chúng ta là quả, nó hay biết được. Cho nên chúng ta thấy được cái mối tương quan của nhân và quả. Vì có cái này sanh khởi cho nên cái kia nó mới sanh khởi. Vì có cái sự đau nhất cho nên cái tâm nó mới biết được. Chúng ta thấy được cái mối tương quan. Thì khi mà chúng ta thấy được trong thân tâm mình thì như vậy bên ngoài cũng vậy. Chúng ta thấy không có cái gì mà tự nhiên mà nó đến cả. Tất cả đều do nhân duyên mà đến. Nếu như chúng ta không có nhân duyên thì như vậy chúng ta cũng sẽ không đến được đây. Tất cả đều có cái nhân duyên để nó kết hợp, và cũng nhân duyên mà kết hợp, và cũng nhân duyên mà nó tan. Cho nên chúng ta sẽ chỉ thấy được nhân và quả nó hoạt động mà thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ không còn chấp dính vào có cái tôi, cái ta ở đây nữa. Thì như vậy chúng ta sẽ không có đau khổ. Và từ cái nhân quả này thì chúng ta cũng sẽ thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Trong một cái phòng, cái xẹp thì hết cái phòng này nó sanh rồi nó diệt, đến một cái phòng khác nó sanh rồi nó diệt. Thì chúng ta thấy được cái sự thay đổi. Sự thay đổi này đó chính là sự vô thường, thì chúng ta thấy được cái sự vô thường đó là biết về minh sát sanh khởi. Thì khi tuệ minh sát sanh khởi thì như vậy chúng ta sẽ cái sự dính mắc của chúng ta giảm dần và như vậy chúng ta sẽ không còn chấp. Khi không còn chấp thì chúng ta sẽ không còn đau khổ. Khi mình chánh niệm trong công việc đã chỉ hay biết việc mình làm, tuy nhiên vì lợi ích của tập thể mình phải góp ý cho đồng nghiệp, thì chánh niệm sẽ như thế nào ạ? Thì mình nói cái gì lợi ích cho mình, lợi ích cho người thì mình nói. Cho nên trước khi nói phải suy nghĩ cái lời nói này có lợi ích cho mình hay không, có lợi ích cho người hay không. Trước khi nói phải suy nghĩ. Nếu nó lợi ích cho mình, lợi ích cho người thì mình nói. Nếu nó lợi ích cho mình, hại người thì mình không nói. Nếu hại mình, lợi người cũng không nói. Hại cả hai cũng không nói. Cho nên khi nói phải có chánh niệm mình như vậy. Thì nó dễ sẽ giúp mình có cái sự tỉnh giác, biết nói cái gì và không nên nói cái gì, có thích hợp hay không thích hợp. Cho nên cái lúc này là trí tuệ nó hoạt động, cho nên gọi là sampajanya. Nói, biết nói và nói như thế nào cho nó phù hợp, gọi là tỉnh giác. Tỉnh giác là trí tuệ. Chứ chúng ta không phải niệm không, mà chúng ta phải có tỉnh giác. Và những bài pháp trước cũng có giải thích về bốn loại tỉnh giác: ích sát tỉnh giác, thuận lợi tỉnh giác, hành xứ tỉnh giác và vô si tỉnh giác. Có nghĩa là chúng ta phải biết được cái lợi ích của mỗi việc làm chúng ta, để chúng ta biết được nó có thuận lợi hay không đối với chúng ta. Rồi cái hành xứ là cái nơi này nó có thích hợp hay không. Ví dụ khi mà chúng ta đi kinh hành ở trong cái khóa thiền của mình, thì ngày đầu đã có hướng dẫn quý vị là khi chúng ta đi kinh hành thì chúng ta chỉ đi ở trong thiền đường thôi, chứ chúng ta không có đi bên ngoài. Và chúng ta ngồi thiền thì chúng ta cũng ngồi ở trong thiền đường thôi, chứ chúng ta không ngồi bên ngoài. Thì chúng ta biết được cái nơi thích hợp của mình. Và chúng ta phải biết được rằng giờ này là giờ gì? Giờ ngồi thiền hay là giờ đi kinh hành? Hay là giờ này chúng ta được về tắm giặt? Đó là cái sự tỉnh giác luôn quý vị. Chứ không phải còn chúng ta chỉ cứ niệm niệm niệm mà chúng ta không biết được giờ này là giờ gì? Giờ này là ngồi thiền hay là giờ này đi về cốc? Giờ này ngồi thiền mà chúng ta đi về cốc thì như vậy chúng ta không có tỉnh giác. Chúng ta không biết được. Cho nên có chánh niệm mà phải có tỉnh giác nữa. Ta biết được cái vô si, cái asamoha là phải biết được rõ ràng. Khi tham biết có tham, khi sân có sân, suy nghĩ biết chỉ là suy nghĩ mà thôi. Thì như vậy chúng ta gọi là vô si. Xin hỏi sư khóa thiền khi nào kết thúc? Chúng ta đang suy nghĩ về tương lai. Mà chúng ta cũng biết rằng khi mà chúng ta đến khóa thiền thì chúng ta biết là khóa thiền nó diễn ra 10 ngày. Nhưng mà bây giờ đang ngồi thiền là suy nghĩ tiếp về khi nào nó sẽ kết thúc khóa thiền. Khi suy nghĩ chúng ta phải niệm suy nghĩ. Và khóa thiền kết thúc vào ngày 20. Thì chúng ta khóa thiền là 10 ngày. Cho nên bây giờ chúng ta ghi nhận ở trong hiện tại. Cho nên trước khi đến với khóa thiền, chúng ta phải nắm bắt thông tin, phải liên hệ với văn phòng để chúng ta biết được cái ngày nào. Có nghĩa là chúng ta để chúng ta sắp xếp công việc và chúng ta cũng đặt vé. Thì như vậy nó sẽ không có ảnh hưởng suy nghĩ về cái chuyện tương lai. Hằng ngày cô đều giúp chúng con nếm được hương vị pháp bảo, vậy như thế nào thì gọi là hương vị pháp bảo ạ? Tại vì bạn chưa nếm được hương vị cho nên bạn mới hỏi. Khi nào bạn nếm được hương vị thì bạn sẽ biết được. Cho nên cái này phải do mình, phải tự chứng tự thấy. Hương vị pháp bảo ở đây có nghĩa là khi bạn thấy được tới cái tuệ sinh diệt rồi, thì cái sự thực hành của chúng ta sẽ có một cái đức tin mạnh mẽ vô cái sự thực hành. Và chúng ta không có thụt lùi trong cái sự thực hành. Đó là chúng ta đã nếm được cái hương vị pháp bảo. Cho nên chúng ta cố gắng, khi nào chúng ta nếm được, thì tự chúng ta sẽ biết được là chúng ta sẽ không có buông bỏ cái pháp hành của mình, vì chúng ta thấy chúng ta đã trong tất cả các hương vị thì cái vị của pháp là cái vị tối thượng nhất. Bây giờ mình ăn uống vị này vị kia rồi nó cũng hết quý vị, ăn hết cái này là nó mất đi, tuy nhiên cái hương vị pháp bảo này nó sẽ kéo dài mãi mãi, nó sẽ giúp chúng ta trong hiện tại và trong tương lai. Cho nên khi mà chúng ta tinh nguyện thì chúng ta sẽ biết và thấy được. Cho nên khi nào mình tinh nguyện rồi thì mình sẽ hiểu. Cái này phải tự mình ăn, giống như một người người ta mô tả trái xoài hoặc là mô tả trái táo. Tuy nhiên nếu mình chưa ăn cái trái xoài này, mình chưa ăn được cái quả táo này, thì mình sẽ không nếm được hương vị, mùi vị của nó. Bây giờ ví dụ giống như mình ăn rồi thì mình sẽ biết được cái trái xoài nó nó ngọt như thế nào, nó thanh hoặc là nó đậm đà như thế nào, thì chúng ta sẽ biết được. Vậy như vậy khi mà chúng ta thực hành, chúng ta thể nghiệm được bằng cái sự thực hành của mình, chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được như vậy. Cho nên là chúng ta cố gắng thì chúng ta cũng sẽ nếm được. Chứ bây giờ chúng ta không thực hành mà chúng ta cứ mong mỏi, chúng ta ngồi đây chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta ngồi đây chúng ta cứ ngủ mà chúng ta đòi là chúng ta kinh nghiệm pháp bảo, chúng ta không cố gắng chánh niệm, thì như vậy chúng ta sẽ khó mà kinh nghiệm. Cho nên muốn kinh nghiệm thì phải chánh niệm. Ehipasiko Sanvittiko, phải thực hành, tự chứng, tự thấy, không phải vì nghe. Và hôm qua giải thích về cái ái dục và cái tham ái, nó có khác nhau hay không? Tuy nhiên về cái mặt ý nghĩa thì nó là cùng chung đặc tính là cái sự dính mắc, từ tham đắm, từ tham mê, đam mê, tham lam. Tuy nhiên cái tham ái đó thì nó bao quát, thì chúng ta nói về tâm, tâm tham. Thì khi mà cái tâm tham đó, hay chúng ta còn gọi là tham ái đó, thì đơn vị A-la-hán mới trừ diệt được cái tham ái. Tuy nhiên cái Kamma-raga nó thuộc về Samyojana, là nó thuộc ở trong 10 cái phiền não hay là 10 cái kiết sử, thì cái việc cái Kamma-raga được đoạn trừ bởi cái bậc A-la-hán là cái tham dục, có nghĩa là cái sự mong muốn trong cõi dục. Thì cái vị thánh thứ ba, vị A-la-hán, không còn có cái sự dính mắc tham đắm ở trong cái cõi dục này nữa. Tuy nhiên họ vẫn còn có cái dính mắc ở trong cái cõi vô sắc. Cho nên mặc dù mang cái tính chất có cùng chung tính chất là cái sự dính mắc, cái sự tham luyến, tuy nhiên ở cái tham dục đó, khi mà mình nói về cái sự đoạn trừ thì cái việc an hàm đoạn trừ cái kamaraga hay là cái tham trong cõi dục, tuy nhiên để nói về cái tâm tham, tham ái thì chỉ có cái vị A La Hán, vị thánh A La Hán mới đoạn trừ được cái tâm tham hoàn toàn. Cho nên cái đó là giải thích về cái vi diệu pháp và về cái sự đoạn trừ. Và tuy nhiên về cái tính chất nó cùng chung là cái sự dính mắc và cái sự tham đắm, tham thích, cái sự tham muốn của chúng ta, sự mong muốn của chúng ta. Cái phần giải thích thêm về cái sự khác biệt của cái tham dục và tham ái, ái dục và tham ái, thì cầu chúc cho quý hành giả chúng ta luôn được nhiều sự an vui và có được nhiều chánh niệm để chúng ta có thể tinh tấn thực hành và nếm được hương vị pháp bảo ngay trong cái sống hiện tại này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.